Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 416, Mê Vụ Xâm Lâm cùng Hạo Thiên Tông. Sáng sớm hôm sau, ánh dạng đông sơ hiện, bên trên bầu trời tử khí dần dần sinh, Lục Uyên mở mắt ra, nhìn một chút sắc trời bên ngoài, Lục Uyên theo trong chăn chui ra. Cầm lấy đặt ở đầu giường y phục, bắt đầu mặc, hôm nay đã cùng Thiên Nhận Tuyết ước định cẩn thận, không thể tới trễ. Đột nhiên, một cái trắng như tuyết tay trắng theo trong chăn đưa ra ngoài, nắm ở Lục Uyên cánh tay. Hôm nay làm sao dậy sớm như vậy? Lục Uyên nhìn lại, Chu Trúc Thanh đang từ trong chăn dò ra cái đầu nhỏ, mắt to nhìn lấy Lục Uyên, mang theo một tia nghi hoặc. Tuyết Nhi đến 60 cấp, chuẩn bị đi thu hoạch hồn hoàn, để cho ta theo nàng cùng đi, cho nên lên hơi sớm. Ngươi ngủ tiếp đi, không cần mấy ngày ta thì sẽ trở lại. Mấy ngày nay, ngươi thì đợi ở trong học viện đi, có Vinh Vinh bồi tiếp ngươi, ngươi cũng không cô đơn. Bắt lại Chu Trúc Thanh tay ngọc, Lục Uyên vừa cười vừa nói, dạng này a. Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu. Nói ra, vậy ngươi sớm đi trở về, ta ở trong học viện, chờ ngươi. Biết, trợ giúp Tuyết Nhi thu hoạch hồn hoàn về sau, ta thì sẽ lập tức trở về. Nhẹ sơ Chu Trúc Thanh trắng như tuyết nhu di, Lục Uyên mỉm cười, nói ra, vậy ngươi cẩn thận một chút. Khác thụ thương, hiện tại Long Lão không tại, một mình ngươi muốn nhiều chú ý một số. Chu Trúc Thanh nhìn chằm chằm vào Lục Uyên, trong ánh mắt mang theo lo lắng. Ta sẽ cẩn thận, hơn nữa còn có Xà Mâu Đấu La cùng Thứ Đồn Đấu La đi theo. Không có nguy hiểm, yên tâm đi, Lục Uyên nói ra, vậy là tốt rồi. Chu Trúc Thanh khẽ vuốt cằm, thu hồi tay phải, cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem Lục Uyên. Lục Uyên cũng không e dè. Lúc này bắt đầu mặc vào, chỉ chốc lát, cái kia áo trắng tung bay Lục Uyên liền lại trở về. Ta đi, Lục Uyên nhẹ nhàng nói ra. Vậy ngươi đi đi, Chu Trúc Thanh nói, thanh âm nhu hòa. Thiên Đấu Hoàng Thành, một chiếc xe ngựa chậm rãi lái ra khỏi ngoài thành. Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết đợi trong xe ngựa. Hai vị phong hào đấu la ngồi tại ngoài xe ngựa, một trái một phải. Cực kỳ giống hai đại thần giữ cửa. Mê Vụ Xâm Lâm khoảng cách Thiên Đấu Hoàng Thành lộ trình cũng không phải là rất xa, tối thiểu so với Tinh Đấu Đại Xâm Lâm muốn gần được nhiều. Nếu không Thiên Nhận Tuyết cũng sẽ không đi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm mà lựa chọn đi Mê Vụ Xâm Lâm. Mê Vụ Xâm Lâm là võ hồn điện trưởng khống cao cấp rừng rậm. Bình thường tình huống dưới, chỉ có võ hồn điện người viên mới có thể đi vào săn giết hồn thú. Những người khác nếu là muốn tiến vào, thì nhất định phải thu hoạch được võ hồn điện cho phép mới được. Mê Vụ Xâm Lâm trung bình năm phủ đầy xương trắng, trong đó càng là có không ít hiếm thấy tinh thần hệ hồn thú cùng với khác cổ lão hồn thú. Nguy hiểm hệ số tương đối cao, cho nên cho dù là võ hồn điện người, bình thường cũng rất ít lại muốn tới nơi này săn giết hồn thú. Đẳng cấp thấp có thể đi Liệp Hồn Xâm Lâm, mà lược đẳng cấp cao bình thường đều đi Võ Hồn Xâm Lâm cùng Xích Kinh Xâm Lâm. Đến mức Mê Vụ Xâm Lâm, người tới coi là thật không nhiều, bình thường chỉ có cần hy hữu loại hồn hoàn thời điểm mới có thể tới nơi này, cũng tỉ như Thiên Nhận Tuyết bây giờ thứ 6 hồn hoàn. Muốn tìm một cái thích hợp thì tương đối khó, dù sao bây giờ Thiên Nhận Tuyết võ hồn là Bát Dược Thiên Sứ. Có được thần thánh, cực hạn ánh sáng cùng cực hạn chi hỏa ba loại thuộc tính. Trước kia Thiên Nhận Tuyết đều là lấy quang minh thuộc tính hồn thú làm chủ, hỏa thuộc tính chỉ là bổ sung, nhưng là bây giờ, như là đã có cực hạn chi hỏa thuộc tính, cái kia liền không thể lãng phí, tốt nhất cũng là tìm một cái đồng thời cầm giữ có quang minh thuộc tính cùng hỏa thuộc tính hồn thú mới là tốt nhất. nhưng là loại này hồn thú vẫn tương đối hy hữu, ngoại trừ tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài, cũng chỉ có mê vụ xâm lâm tìm tới xác suất lớn nhất. Cho nên Thiên Nhận Tuyết mới chọn đến mê vụ xâm lâm thu hoạch hồn hoàn. Đối với hồn hoàn phương diện tri thức, Thiên Nhận Tuyết mặc dù biết không bằng Lục Huyên nhiều, nhưng lại cũng là tương đối hiểu. Đối với mình hồn hoàn phối trí, nàng là có chính mình đặc biệt ý nghĩ. Lục Huyên nhẹ nhàng dựa ở trên xe ngựa, ánh mắt ngưng lại, Thiên Nhận Tuyết thì là an tĩnh nằm tại Lục Huyên trong ngực. Đối với Thiên Nhận Tuyết tới nói, lần này là hiếm thấy có thể cùng Lục Huyên một mình chung đụng thời gian. 3 tháng qua, Lục Huyên vội vàng chế tác hồn đạo khí cùng luyện đan các loại sự vụ. Lại muốn bớt thời gian đi bồi Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh. Cùng Thiên Nhận Tuyết thời gian chung đụng, kỳ thật cũng không nhiều. Nhẹ nhàng vuốt ve Thiên Nhận Tuyết sợi tóc màu vàng óng. Lục Huyên đôi mắt hơi đổi. 3 ngày trước, hắn thì đã nhận được tin tức. Nguyệt Hiên đường Nguyệt Hoa giống như có dị động. Muốn đến là đã biết đường Tam Hạ Lạc. Như vậy hiện tại bọn họ cũng đã gặp mặt đi. Mà lại tiến thêm một bước đoán. Hiện tại đường Tam có lẽ đều đã tại đường Nguyệt Hoa chỉ huy phía dưới tiến về Hạo Thiên Tông. Muốn từ bản thân chôn xuống ám tử. Chỉ cần đường Tam đến Hạo Thiên Tông, kế hoạch của hắn cũng liền thành công hơn phân nửa. Hạo Thiên Tông cái này cái tông môn là nhất định phải diệt đi. Không phải vậy cuối cùng sẽ trở thành võ hồn điện nhất thống đại lục trở ngại. Hạo Thiên Tông có thể là có 7 tên phong hào đấu la. Trong đó đường Khiếu vẫn là 96 cấp siêu cấp đấu la. Cái này một phần lực lượng cũng không yếu. Mà lại Hạo Thiên Trùy được xưng là thiên hạ đệ nhất khí võ hồn. Tuy nhiên tại Lục Uyên xem ra không gì hơn cái này. Nhưng là đối với những người khác mà nói, Hạo Thiên Trùy vẫn là rất lợi hại. Ngang cấp phía dưới, bình thường phong hào đấu la là đánh không lại Hạo Thiên Trùy võ hồn sở hữu giả. Bởi vì lực lượng của bọn nó cùng bạo phát lực phối hợp phía trên loạn phi phong, còn là có không nhỏ uy lực. Xa không nói, liền nói trước mặt Xà Mâu cùng Thứ Đồn 2 đại phong hào đấu la. Cấp bậc của bọn hắn đều là 93 cấp, nhưng là cùng Hạo Thiên Tông thất trưởng lão đối chiến, bại khả năng phi thường lớn, tận quản cấp bậc của bọn hắn không sai biệt nhiều. Đây chính là Hạo Thiên Trùy chỗ lợi hại, mặc dù không bằng siêu cấp võ hồn. Nhưng ở đỉnh cấp võ hồn bên trong, Hạo Thiên Trùy hẳn là đỉnh phong, mà nếu như là càng tiến một bước Thiên Đế Trùy, như vậy thì tính toán là không bằng Hoàng Kim Long cực hạn chi lực. Nhưng cũng không kém nhiều lắm, nắm giữ cực hạn chi sụp đổ thuộc tính Thiên Đế Trùy tuyệt đối là phi thường khủng bố võ hồn. Áp đầu Hắc Ám Thánh Long cùng Hoàng Kim Thánh Long dạng này võ hồn phía trên không có có vấn đề. Chút nào, bất quá còn tốt, Thiên Đế Trùy vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết, thì liền đường thần đều không có tiến hóa thành Thiên Đế Trùy. Huống chi là những người khác, Lục Huyên suy nghĩ bị lệch lấy, ánh mắt ngóng nhìn, dường như cách lấy trùng điệp hư không, đang quan sát cái gì? Một cái có chút phong bế thôn nhỏ, đột nhiên tới mấy người, 3 người đi tại phía trước. Mấy cái tùy tùng đi ở phía sau. Đi tại phía trước 3 người theo thứ tự là một cái đoan trang trang nhã quý phụ nhân, một cái sắc mặt cứng ngắc trung niên nam tử, cùng một cái khuôn mặt bình thường thiếu niên. Thiếu niên này ước chừng 12-13 tuổi tuổi tác, đen nhánh trong 2 con người ngẫu nhiên lóe ra một cỗ huyết sắc quang mang, trong ánh mắt ẩn giấu một cỗ thật sâu hận ý. Người đến ngừng bước, đang lúc một đoàn người đi tới thôn nhỏ cửa thời điểm. Một thanh âm đột nhiên vang lên, nhất thời mấy cái ăn mặc ông nông dân bộ dáng trung niên nam tử ngăn tại mọi người phía trước. Đường Lâm, là ta, quý phụ nhân nhẹ nhàng mở miệng, nguyên lai là Tam tiểu thư. Đường Lâm hiếu lễ, một người cầm đầu trung niên hán tử nói ra, không biết hai vị này là...